Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 25 của bộ truyện Một đêm bất ngờ Tổng giám đốc cưng chiều vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Cố Hàn Tình đắc ý cầm lấy chiếc váy trong tay, hung hăng trợn mắt nhìn Hoắc Thủy Nhi, nói với Hoắc Thúy Vi: "Thúy Vi, cô đến xem thử đi, chiếc váy này rất hợp với cô, màu này cô mặc là đẹp nhất đấy, không giống với mấy người nhìn là biết nhà quê ra phố, dù có cho mặc đồ đẹp đến mấy cũng chỉ như là trẻ con mặc trộm đồ của người lớn mà thôi." "Phỉ." Vốn dĩ Hoắc Thúy Vi đã chọn được vài bộ do nhân viên bán hàng mang ra, trong lòng đang vui vẻ, bây giờ đã nghe thấy Hoắc Thủy Nhi bị Cố Hàn Tình nói như vậy thì không nhịn được cười. Mà dù đã cười rồi nhưng cô ta vẫn còn muốn giữ dáng vẻ thục nữ của mình. "Hàn Tình, sao cô lại có thể nói năng như vậy chứ? Nếu Thủy Nhi đã thích thì cô đừng..." Hoắc Thủy Vi nói nghe rất hay nhưng vẫn đi về phía bên này. "Ồ, cái váy này đẹp quá, là hàng mới ở trong cửa hàng các cô sao?" Câu nói cuối cùng hỏi nhân viên bán hàng. Vừa rồi nhân viên bán hàng đã xúi bẩy Hoắc Thúy Vi mua được rất nhiều quần áo, tiền hoa hồng đã cầm gãy tay luôn rồi. Nhìn thấy Hoắc Thúy Vi vẫn mua tiếp thì ánh mắt còn sáng hơn ban nãy. "Vâng, đúng vậy, cô Hoắc, tôi thấy bộ váy này rất hợp với chiều cao và dáng cô, hay là cô mặc thử xem?" Nhân viên bán hàng đón lấy bộ váy trong tay của Cố Hàn Tình xem kích cỡ. Đúng là kích cỡ vừa vặn với cô luôn. Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy bọn họ người hát kể tung hứng mà suýt nguýt mắt. Chẳng phải chỉ là một chiếc váy thôi sao? Cướp của cô thì mặc sướng lắm sao? "Đúng vậy đấy Thúy Vi, cô thử xem." Cố Hàn Tình cố tình châm ngòi kích đều. "Nhưng Thủy Nhi..." Hoắc Thủy Vi lộ ra vẻ xấu hổ. Hoắc Thủy Nhi không khỏi nôn mửa trong lòng nhưng vẫn phối hợp với một nụ cười ngọt ngào. "Nếu cô Hoắc đã thích thì cứ đi thử đi. Tuy tôi là người nhà quê nhưng cũng là biết đạo lý không tranh giành thứ đồ yêu thích của người khác." Khi Hoắc Thủy Nhi nói câu này, không chỉ là vẻ mặt của Hoắc Thủy Phi mà cả Cố Hàn Tình cũng thay đổi. Không phải cô đang nói rõ hai cô con nhà giàu đi cướp đồ người ta yêu thích sao? Thế này không phải là nói cạnh nói khóe sao? Hoắc Thủy Phi nhất thời gượng gạo. Sắc mặt thay đổi liên tục, Hoắc Thủy Nhi nhìn vậy chỉ cảm thấy trong lòng rất sung sướng. Tưởng cô là người dễ bắt nạt thật sao? Trước đó, khi Hoắc Thúy Vi đề nghị cô đưa đi trung tâm mua sắm thì cô đã đoán chắc không có chuyện gì tốt lành rồi. "Làm sao lại không chuẩn bị được chứ? Tôi thấy bộ này cũng đẹp, có thể để cho tôi thử bộ này và bộ kia không?" Hoắc Thủy Nhi không tiếp tục để ý đến hai cô con gái con nhà giàu kia nữa mà chọn rất nhiều bộ quần áo, sau đó chỉ vào nhân viên bán hàng. "Tôi có thể thử mấy bộ này được không?" "Một mình cô thử nhiều như vậy sao?" "Đúng vậy, chỗ này vốn dĩ là cửa hàng mà, chẳng lẽ không cho phép thử đồ một lần sao?" Hoắc Thủy Nhi nói câu này với Cố Hàn Tình, đồng thời cũng là hỏi nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng lập tức nháy mắt với các đồng nghiệp của mình, trong mắt hai người đều là vẻ khinh thường Hoắc Thủy Nhi. Nhìn là biết cô gái này không có tiền, ai muốn đi phục vụ cô ấy chứ? Nhưng chưa kịp đợi nhân viên bán hàng tỏ vẻ không vui thì Cố Hàn Tình đã chủ động tháo từng bộ quần áo ra ôm ở trên tay. Bởi vì thật sự quá nhiều nên cô ta còn phải lấy cầm giữ đồ, trong mắt đầy vẻ đắc ý. "Mang toàn bộ chỗ này cho chị Thúy Vi đi thử đi." Nhân viên bán hàng nhìn về mặt của Hoắc Thủy Nhi rồi lại nhìn Hoắc Thúy Vi, biết không thể đắc tội với Hoắc Thúy Vi nên liền nói với Hoắc Thủy Nhi: "Thưa cô, tôi thấy dáng người của cô không thích hợp lắm với quần áo trong cửa hàng của chúng tôi đâu." Ngụ ý ngoài việc coi thường Hoắc Thủy Nhi thì còn cả khinh thường dáng người phẳng lìu của cô. Hoắc Thúy Vi và Cố Hàn Tình nghe được câu này thì rất hài lòng. Bên kia còn đang búp chát thì phía tập đoàn đế quốc bên này lại rất bình lặng. Thật ra Cố Đoàn Thuần là một người tham công tiếc việc. Thời gian này của Hoắc Thủy Nhi anh đã trì hoãn rất nhiều công việc, khiến hôm nay khi đến công ty đã có một đống tài liệu đang chờ anh xử lý. Hiệu suất làm việc của Cố Đoàn Thuần rất nhanh, hoàn thành công việc chồng chất chỉ trong một thời gian ngắn. Cốc cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Cố Đoàn Thuần hơi mệt mỏi ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu. "Mời vào." Nói xong thì Danh nhẹ lông mày, Chu Loan cung kính đi vào. Tổng giám đốc, sự việc đã có tiến triển rồi. Hả? Đã có kết quả giám định. Lúc nói chuyện ra, Chu Loan không kìm được sự kích động. Anh ta chưa bao giờ nghĩ lại có thể có chuyện bí ẩn như vậy. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy rất thoải mái. Cô đứng ở lối vào của cửa hàng, khoanh tay nhìn Hoắc Thúy Vi trả tiền cho mấy chục bộ váy. Vừa rồi cô còn cố ý chọn mấy bộ quần áo rất xấu. Thật ra khi Hoắc Thúy Vi mặc xong đã đi ra, mọi người đều thấy không đẹp. Nhưng bọn họ vốn đang muốn chọc giận Hoắc Thủy Nhi, cho nên dù xấu nhưng Cố Hàn Tình vẫn phải nói trái với lương tâm. Khen liên tục khiến cho Hoắc Thúy Vi phải nghiến răng mua hết. Trả tiền xong chưa? Chúng ta đi thôi. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười nhìn Hoắc Thúy Vi và Cố Hàn Tình đi tới. Hoắc Thúy Vi bị chọc cho tức chết. Đống quần áo đó xấu kinh người, thế mà cô ta lại phải bỏ ra hơn 3 tỷ. Là hơn 3 tỷ đó. Đau lòng chết đi được. Mua xong rồi. Thủy Nhi, cô không mua sao? Hôm nay vốn là đi mua quần áo cho cô mà. Thực ra trung tâm mua sắm ở đây rất lớn. Không chỉ có một cửa hàng mặt tiền này, nhưng vừa rồi Hoắc Thúy Vi đã chi nhiều tiền như vậy nên giờ không có tâm trạng gì nữa. Hay là chúng ta quay về đi? Tôi thấy hình như Thúy Vi hơi mệt rồi. Hoắc Thủy Nhi có lòng tốt nhắc nhở, sao có thể không mệt được chứ? Vừa rồi cô ta chạy tới chạy lui vào phòng thử đồ, gần như là kiệt sức, tê liệt cả người. Vốn dĩ bình thường chỉ cần Hoắc Thúy Vi thích bộ nào thì trả tiền là được, nhưng vừa rồi là muốn cướp quần áo của Hoắc Thủy Nhi nên... Đến đây, Hoắc Thủy Nhi cười rất tươi, nhưng biểu cảm của Cố Hàn Tình và Hoắc Thúy Vi lại khó coi vô cùng. Vậy còn quần áo của cô thì sao? Cô vẫn chưa mua bộ đồ nào cho bữa tiệc sinh nhật mà. Hoắc Thúy Vi nói với vẻ khó xử, hôm nay đáng lẽ ra muốn làm cho Hoắc Thủy Nhi xấu mặt, nhưng sau cô ta lại cảm thấy Hoắc Thủy Nhi chẳng những không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ hơn như vậy nhỉ. Cố Hàn Tình thật sự rất khó chịu. Không sao, dù sao tôi cũng không phải là nhân vật chính, tùy tiện ăn mặc bừa một bộ là được. Nụ cười của Hoắc Thủy Nhi càng thêm sáng lạng. Tài xế của tôi đang ở bên ngoài, hai người có cần đưa về không? Không cần. Vậy sao? Thế tôi đi trước nhé, hẹn lần sau gặp lại. Hoắc Thủy Nhi vẫn vẫy tay chào, nhưng lại làm cho Cố Hàn Tình và Hoắc Thúy Vi tức điên lên. Nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đã đi xa, Hoắc Thúy Vi lập tức ném tất cả túi sách ở trong tay lên người Cố Hàn Tình. Cô bị làm sao vậy? Mấy bộ quần áo này xấu xí như thế mà cô còn khuyên tôi mua. Không phải lúc tới đây cô đã nói cho dù Hoắc Thủy Nhi ưng cái gì thì cũng phải cướp lấy sao? Cố Hàn Tình cũng rất ấm ức. Hoắc Thúy Vi nghiến răng, tức ứa cả ruột gan. Quần áo bị vứt ở trên đất, cô ta đã không còn tâm trạng nhặt lên. Bỏ ra hơn 3 tỷ mà mua về toàn thứ rác như vậy, cô ta có thể vui nổi sao? Thật ra số quần áo này là cũng không xấu, chỉ là vì dáng người Hoắc Thúy Vi và Hoắc Thủy Nhi khác nhau, cho nên mặc những bộ phù hợp với Hoắc Thủy Nhi lên người thì trông cô ta lại rất buồn cười. Mợ chủ, sao cô còn cười vui vẻ được? Vừa lên xe của Lưu Bảo, anh ta đã không nhịn được hỏi một câu, bởi vì dáng vẻ bây giờ của Hoắc Thủy Nhi không khác nào là cười rũ rượi. Không có chuyện gì, chúng ta về thôi. Sao Hoắc Thủy Nhi có thể nói cho người khác biết mình hố Hoắc Thúy Vi một trận chứ? À, tất nhiên người khác này thì không bao gồm cả Cố Đoàn Thuần. Cô thật sự nóng lòng muốn bay ngay đến chỗ của Cố Đoàn Thuần, kể lại cho anh nghe biểu cảm của Hoắc Thúy Vi vừa lúc rồi. Không khác nào là cái bàn xoay đầy màu sắc. Xe chạy êm ru ở trên đường, Hoắc Thủy Nhi thấy hơi buồn chán nên lấy điện thoại di động ra chơi một lúc. Đột nhiên lại có một số lạ gọi đến, điện thoại của cô chợt tạm dừng. Mặt của Hoắc Thủy Nhi hơi biến sắc. Alo, tôi nghe. Là Tào Nguyệt Hằng gọi tới. Kể từ khi Hà Thuyết và Tào Nguyệt Hằng yêu nhau, cô đã xóa luôn số điện thoại của cô ta rồi. Suy cho cùng thì làm gì có ai có thể tha thứ cho việc bạn trai ngoại tình với bạn thân của mình chứ, đúng không? Nhưng dù sao cô ta cũng đã là bạn thân của cô lâu như vậy, số điện thoại của Tào Nguyệt Hằng đối với cô đã quá quen thuộc. Thủy Nhi, Thủy Nhi, xin cô hãy cứu tôi với, bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu tôi thôi. Bên kia điện thoại chuyển đến tiếng khóc thê thảm, nghe rất tuyệt vọng, kèm theo đó là tiếng gõ cửa, nghe quả thật hơi đáng sợ. Dù hai người đã cạch mặt nhau nhưng Hoắc Thủy Nhi là người hoài niệm, nghĩ đến việc Tào Nguyệt Hằng đối xử tốt với mình lúc trước thì lại không đành lòng. Ngày xưa nhà cô nghèo, bữa trưa ăn cơm không với bánh bao chay. Có khi thấy người khác được ăn đùi gà nhưng mình lại chỉ được ăn rau và đậu phụ, đến cả dưa cải muối chua cũng không nỡ mua hẳn cả hai gói. Chính Tào Nguyệt Hằng đã nhìn thấy cô như vậy thì xót bạn, chia thịt ở trong bát mình cho cô. Tình bạn khi đó Hoắc Thủy Nhi vẫn còn nhớ cho đến tận bây giờ. Cô bị làm sao vậy? Hoắc Thủy Nhi hỏi. Cô không phải là thánh mẫu, sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ kẻ phản bội mình. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lòng tốt của Tào Nguyệt Hằng đối với mình thì cô vẫn không đành lòng. Là Hà Thuyết, ba mẹ của Hà Thuyết đang ở đây. Tôi thật sự không biết vì sao Hà Thuyết lại bị mất tích nữa. Tôi... hu hu, nếu tôi ra ngoài họ nhất định sẽ giết tôi. Xin hãy giúp tôi với. Qua điện thoại, Hoắc Thủy Nhi đã có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Tào Nguyệt Hằng. Lưu bảo đi đến chỗ này. Cuối cùng Hoắc Thủy Nhi cũng đồng ý. Trên đường đi, cô lại nhớ lại những gì Tào Nguyệt Hằng đã làm với mình lúc trước. Chỉ nốt lần này thôi, cô sẽ rũ sạch quan hệ với Tào Nguyệt Hằng. Tất cả ân oán đều là sẽ xóa bỏ. 20 phút sau, xe dừng lại dưới một khu chung cư. Lưu Bảo hơi lo lắng. Mợ chủ, cô có muốn thông báo cho Tổng Giám Đốc chuyện này không? Không cần, tôi có thể tự đi xử lý. Hoắc Thủy Nhi hít một hơi thật sâu rồi bước lên lầu. Trước đó, Hoắc Thủy Nhi đã từng gặp ba mẹ của Hà Thuyết. Tuy bọn họ là người nông thôn chân chất, nhưng suy cho cùng vẫn còn hy vọng con trai mình hóa rồng. Hơn nữa còn có kỳ vọng rất lớn đối với con trai mình. Cho nên trước đó cũng cảm thấy chướng mắt với Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi cố kiên trì đi lên. Vừa đi lên lầu đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Đúng là muốn đập cho sập vỡ, hành lang mới chịu dừng lại. Tào Nguyệt Hằng, cô đi ra ngay đây cho tôi. Nhất định cô biết chuyện con trai chúng tôi mất tích. Mau giải thích cho tôi. Cô giấu con trai của tôi đi đâu rồi? Tào Nguyệt Hằng. Mẹ Hà sắp phát điên lên. Dù gì cũng là đứa con mình tốn bao nhiêu công sức nuôi nấng hơn 20 năm trời. Vậy mà bây giờ lại mất tích. Sao bà ta có thể không tức giận, không sốt ruột được cơ chứ? Bà ta còn phải trông bậy vào đứa con này để dưỡng già mà. Tào Nguyệt Hằng, nếu như cô vẫn không chịu ra, tôi sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó cô chết chắc. Mẹ Hà càng sốt sắng đập cửa mạnh hơn. Hoắc Thủy Nhi đi tới, vẫn là ba Hà phát hiện Hoắc Thủy Nhi trước. Sao cô lại ở đây? À, tôi biết rồi, các cô hợp sức lại định nuốt chọn căn nhà của con trai tôi có đúng không? Hai con khốn nạn này, đã thế thì tôi sẽ cho các cô... Thưa chú, thưa dì, cháu xin lỗi về chuyện của Hà Thuyết, nhưng đây là sự trừng phạt của anh ta đáng để phải nhận. Nếu như hai người muốn đòi đến căn nhà này, xin mời đi làm thủ tục hợp pháp. Thật ra Hoắc Thủy Nhi cũng không có ấn tượng tốt với hai vợ chồng nhà này, nhưng dù sao thì Hà Thuyết không biết đã bị Cố Đoàn Thuần vứt chỗ nào. Nếu hai người họ cứ tiếp tục chặn ở đây, ắt hẳn Tào Nguyệt Hằng sẽ không ra được, hơn nữa còn ảnh hưởng đến người khác. Thủ tục hợp pháp, chắc chắn là cô rồi, có phải cô đã giở trò quỷ quyệt gì không, cho nên Hà Thuyết mới mất tích. Tôi giết cô. Hai mắt mẹ Hà long sòng sọc. Một tuần lễ trước bọn họ không liên lạc được với Hà Thuyết rồi, lo lắng không yên, cuối cùng do dự mãi mới đến đây muốn tìm con mình. Thế nhưng ai ngờ rằng chẳng những không thấy con đâu mà còn nghe được một số lời đàm tiếu của hàng xóm. Tào Nguyệt Hằng vì để tránh né họ mà thẳng tay đẩy Hoắc Thủy Nhi ra đỡ đạn. Lúc này không phải mẹ Hà đang điên cuồng muốn báo thù hay sao? Bốp, mẹ Hà giáng vào mặt của Hoắc Thủy Nhi một cái bạt tai, đau đến nỗi cô lập tức ứa nước mắt ra. Hoắc Thủy Nhi không kịp né, ngay lập tức lùi ra một khoảng cách an toàn. Dì ạ, nếu như dì còn ra tay lần nữa, có thể tôi sẽ phải gọi cảnh sát đấy. Cô còn dám uy hiếp chúng tôi. Trên mặt tôi vẫn có vết thương, nếu cảnh sát tới chắc chắn hai người không yên đâu. Hoắc Thủy Nhi sa sầm mặt xuống, nói về chuyện của Hà Thuyết, cô đã cảm thấy có phần áy náy với hai trưởng bối này, nhưng điều này không có nghĩa là cho phép họ mặc sức đánh chửi mình. Quả nhiên, nghe thấy Hoắc Thủy Nhi nói như vậy, hai ông bà già bỗng chốc thấy hơi hoang mang, nhìn mái tóc hoa râm, đôi mắt ngấn lệ của họ, nhất là mẹ Hà, ngón tay đang run lên. Trong thâm tâm Hoắc Thủy Nhi vô cùng khát khao tình cảm gia đình, bây giờ thấy cảnh tượng này, lòng cũng hơi cay cay. Thế nhưng Hà Thuyết lại muốn ép mình, cô cứng rắn hơn. Chú gì ạ, tôi biết Hà Thuyết rất quan trọng với hai người, nhưng quả thật anh ta đi đâu thì tôi không rõ. Hôm nay tôi đến đây là do Tào Nguyệt Hằng gọi tôi tới. Tôi biết ngay mà, cô với Tào Nguyệt Hằng cùng một ruột, chắc chắn là các cô bắt tay nhau giấu con trai tôi đi rồi, chính là vì muốn nuốt chửng căn nhà của nó. Thưa dì, xin dì hãy tự trọng. Hoắc Thủy Nhi cau mày lại, mặt cô vẫn còn đang lâm râm đau. Nếu như hai người muốn lại lấy quyền sở hữu nhà này, tôi có thể nói chuyện với hai người, nhưng xin hai người tỉnh táo dùm cho. Hoắc Thủy Nhi vừa nói như vậy, hai ông bà lập tức tỉnh táo lại ngay. Dù thế nào thì họ cũng không để cho căn nhà này rơi vào tay của Tào Nguyệt Hằng được. Đây là cả một căn nhà đấy, trong mắt họ cả tỷ đồng như là giá trên trời vậy. Mãi sau hai người đã thương lượng xong. Được rồi, chúng tôi đồng ý, chỉ cần cô có thể trả căn nhà này lại cho chúng tôi. Cái chất tiểu tư sản thành thị bộc lộ rõ ràng. Ba mẹ của Hà Thuyết đều là dân quê chưa từng học hành gì, vào đến trong nhà bắt đầu đi tham quan chung quanh, càng ngắm nghía căn nhà càng cảm thấy vui vẻ. Họ chưa bao giờ nhìn thấy căn nhà mới như thế này. Sao cô lại dẫn họ vào? Tào Nguyệt Hằng kéo Hoắc Thủy Nhi sang một bên, khó nén nổi vẻ giận dữ. Hoắc Thủy Nhi, tôi bảo cô tới là có thể giúp đỡ cơ mà, sao cô có thể dẫn họ vào đây? Tào Nguyệt Hằng sợ ba mẹ Hà làm chuyện gì nên lúc ấy mới gọi cho Hoắc Thủy Nhi bảo cô tới. Trong điện thoại cô ta dọa cho Hoắc Thủy Nhi, biết rõ thân phận bây giờ của Hoắc Thủy Nhi đã khác trước rồi, là mợ cố, cũng không muốn để cho ba mẹ Hà làm lớn chuyện. Đương nhiên Hoắc Thủy Nhi chắc chắn sẽ không để cho ba mẹ Hà làm lớn chuyện, nếu không thì liên lụy đến Cố Đoàn Thuần cũng không hay. Hoắc Thủy Nhi nhìn cánh tay đang đeo tay mình của Tào Nguyệt Hằng, chỉ cảm thấy có một chút buồn cười. Tôi không dẫn họ vào thì chẳng lẽ cứ mặc kệ họ làm ầm ĩ ở bên ngoài sao? Cô không cần phải thanh danh nữa sao? Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh nói, đáng lý ra đây là chuyện của người khác, Hoắc Thủy Nhi không nên can thiệp vào, nhưng cô trông thấy dáng vẻ đáng thương của hai ông bà già kia, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghĩ về bà mình. Hơn nữa nửa đời người, bà cô sống trong căn nhà bé bằng lỗ mũi, luôn có ao ước một căn nhà lớn, huống hồ cho dù chán ghét Hà Thuyết và Tào Nguyệt Hằng bao nhiêu đi chăng nữa, thì Hoắc Thủy Nhi cũng không muốn hai ông bà này phải khốn khổ như vậy. Cô, vậy mà cô định làm thế nào? Tào Nguyệt Hằng bực bội nói, không phải cô ta chưa gặp hai người kia bao giờ, nhưng cô ta không thích họ. Năm đó, nếu không để năng Hà Thuyết loại bỏ cổ phiếu tiềm năng, thì con nói gì Tào Nguyệt Hằng cũng sẽ không chịu cưới anh ta. Chào ôi, Nguyệt Hằng, các cô thương lượng thế nào rồi? Tôi thấy căn nhà này rất hợp ý của tôi đấy. Nói không chừng lúc nào đó, tôi với ba nó sẽ chuyển tới đây sống một thời gian. Nếu như thật sự không muốn ở nữa, chúng tôi sẽ bán căn nhà đi lấy tiền về quê. Mẹ Hòa xoa hai bàn tay, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện căn nhà đẹp thế này về sau là của mình, bà ta đã vui mừng đến nỗi cười không ngậm được miệng. Nhà, nhà nào? Sắc mặt Tào Nguyệt Hằng lập tức trầm xuống, giọng nói chói tai, trừng mắt nhìn mẹ Hà. Gì ạ? Không thể nói lung tung như thế được đâu, căn nhà này là của tôi. Tại sao lại là của cô? Căn nhà này là do con trai tôi mua. Xin bà hãy nhìn cho rõ đi, con trai bà đã ly hôn với tôi rồi, bây giờ căn nhà này là của tôi. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, xem ra mẹ Hà cũng chẳng phải là người hiền lành gì. Hoắc Thủy Nhi bỗng có một chút hối hận khi đến lo chuyện bao đồng, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong cho chuyện này rồi rời khỏi đây thôi. Hoắc Thủy Nhi tách hai người kia ra, bà Hà cũng là đi tới kéo mẹ Hà ra, không biết ông ta đã gì tai thì thầm gì với mẹ Hà. Lúc này bốn người họ mới ngồi trên ghế sofa. Tào Nguyệt Hằng không buồn nhìn hai người họ, chỉ cảm thấy họ bước chân vào nhà thì sàn nhà đều là trở nên ô uế. Hoắc Thủy Nhi mở lời đầu tiên. Gì? Nguyệt Hằng, căn nhà này là do Hà Thuyết giao tiền đặt cọc, chúng ta đều biết chuyện này. Hai người nuôi Hà Thuyết học đại học cũng không dễ dàng gì. Bây giờ Hà Thuyết và Nguyệt Hằng đã ly hôn, đây cũng là chuyện chúng ta không muốn nhìn thấy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể nghĩ cách thôi. Cô nói đi, Thủy Nhi, cô là bên thứ ba, chỉ cần cô không thiên vị Nguyệt Hằng, chúng tôi sẽ nghe cô. Ba Hà nói. Ba Hà biết tính của Hoắc Thủy Nhi, cũng rất yên tâm về cô. Ngay từ đầu ba Hà không đồng ý chuyện con trai bỏ rơi Hoắc Thủy Nhi đến với Tào Nguyệt Hằng. Mặt của Tào Nguyệt Hằng lạnh tanh không nói một lời. Hoắc Thủy Nhi tiếp tục nói. Căn nhà này giá trung bình có thể lên tới 3 tỷ. Căn nhà này thuộc về hai người, nhưng hai người phải bồi thường cho Tào Nguyệt Hằng 600 triệu. Hai người đừng có vội từ chối. Nguyệt Hằng và Hà Thuyết kết hôn cũng không ngờ sẽ ly hôn. Nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một người phụ nữ ly hôn. Không có tiền phòng thân cũng không ổn. Dì xem có đúng không? Huống chi dù sao Nguyệt Hằng cũng là con dâu của hai người... Hoắc Thủy Nhi nói rất công tâm, đây là chuyện trước khi tới đây cô đã điều tra qua, cứ giải quyết như vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ. Mẹ Hà vẫn là muốn nói điều gì đó nhưng ba Hà lại cản lại. Ông nói, cứ làm như vậy đi. Nguyệt Hằng, nếu như cô cảm thấy giải quyết như thế cũng được thì cứ làm như vậy. Nếu mà cô cảm thấy không được, vậy chúng ta chỉ có thể đành đến tòa án thôi. Ba Hà đưa ra lời uy hiếp, thằng Nguyệt Hằng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Căn nhà này là do Hà Tuyết giao tiền đặt cọc, chuyện này chúng ta đều biết. Nguyệt Hằng, nếu ba mẹ người ta đã tìm đến tận cửa thì chỉ bằng chúng ta giải quyết trong hòa bình thôi. Ông Hà, con trai chúng ta... Hu hu, được rồi, đừng khóc. Mẹ Hà bỗng nghẹt ngào bật khóc, ba Hà thì an ủi bà ta. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi cảm thấy hơi khó chịu, hai ông bà vất vả hơn 20 năm, cố gắng hết sức nuôi dạy Hà Tuyết đến đại học, chẳng phải là muốn đứa con trai này lấy vợ sinh con, chăm sóc cho người lúc họ về già hay sao? Tào Nguyệt Hằng miễn cưỡng ký hợp đồng xong, hai ông bà vui sướng cầm bản hợp đồng. Vậy Nguyệt Hằng à, cô xem có phải cô nên dọn ra ngoài rồi không? Hai người gấp gáp như vậy làm gì, nhà cũng đã giao cho hai người rồi. Được được được, chúng tôi không vội, trong vòng 3 ngày cô dọn ra ngoài nhé, chúng tôi đi đây. Mẹ Hà cầm lấy bản hợp đồng, cười hi hi đi ra ngoài với ba Hà, vừa đi vừa nói, hai người họ bước chân ra khỏi nhà thì Tào Nguyệt Hằng đã nhổ một bãi nước bọt ra sàn. Loại người gì vậy, con trai còn đang mất tích, thế mà trong đầu đã chỉ có nhà với cửa. Trong thâm tâm, Tào Nguyệt Hằng cũng rất tiếc của, căn nhà này rất đáng tiền, hiện giờ vô duyên vô cớ lại nhường cho người khác. Nhưng cô ta cũng sợ sẽ bị người ta điều tra. Hoắc Thủy Nhi liếc nhìn cô ta, chuyện đã giải quyết xong xuôi. Cô ta đang định đi thì Tào Nguyệt Hằng kéo tay trở vào. Cô đừng đi, cô còn chưa nói rõ ràng. Rốt cuộc Hà Thuyết đang đi đâu? Tôi không biết, buông tay ra. Hoắc Thủy Nhi nhìn cánh tay Tào Nguyệt Hằng đang túm lấy mình. Cô trầm mặt xuống, muốn giãy ra nhưng Tào Nguyệt Hằng lại túm rất chặt. Sao cô lại có thể không biết? Chẳng lẽ không phải là cô làm sao? Tôi cảnh cáo cô nhé, Hoắc Thủy Nhi, cô đừng có tưởng rằng cô bám được vào Cố Đoàn Thuần là có thể muốn làm gì thì làm. Cô... À, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Hoắc Thủy Nhi thầm giật mình, nhìn thấy mẹ Hà đang đứng ở bên ngoài cửa với vẻ mặt kinh hoàng. Trên tay bà ta vẫn cầm bản hợp đồng chưa cất đi. Hóa ra vừa rồi, bà ta phát hiện mình để quên túi ở đây. Đúng lúc quay lại lấy, vừa khéo nghe được cuộc đối thoại của hai cô. Hóa ra con trai tôi mất tích là do cô sao? Hoắc Thủy Nhi, tôi giết cô. Chỉ trong nháy mắt, mẹ Hà đã lao đến chỗ của Hoắc Thủy Nhi. Thân hình bà ta vốn mập, lùn, ục ịch, va vào người của Hoắc Thủy Nhi, làm cho Hoắc Thủy Nhi văng ra. Đau, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu óc mình trống rỗng. Ngay sau đó, cả người cô đã bị bà ta hút bay. Bên tai là tiếng hét chói tai của Tào Nguyệt Hằng và tiếng khóc rung trời của mẹ Hà. Hình như là cùi chỏ của cô đã đụng phải một vật sắc nào đó, đau đến nỗi lông mày cô lập tức cau lại. Hoắc Thủy Nhi, con khốn nạn này, có phải cô hận con trai tôi đã chia tay với cô có đúng không? Bây giờ tôi phải báo thù. Mẹ Hà đã nổi điên lên rồi, đôi mắt bà ta chứa đầy nước mắt, cả khuôn mặt rung lên vì kích động. Đứa con trai mình yêu thương nhất lại mất tích vì một ả đàn bà, sao bà ta lại có thể không hận được chứ? Dì Hà, Hoắc Thủy Nhi mấp máy môi, muốn mở miệng nhưng đau đớn đã khiến cho cô mất đi ý thức. Chỉ cảm thấy mẹ Hà nhấc cái ghế đập vào phía mình. Ngay sau đó đầu cô nhói lên rồi hôn mê bất tỉnh. Lưu Bảo chờ bên ngoài một lúc lâu vẫn không thấy Hoắc Thủy Nhi đi xuống. Bỗng thấy hơi sốt ruột. Đúng lúc chuẩn bị định đi lên xem sao, nghe thấy tiếng hét chói tai của một người phụ nữ. Làm cho anh ta khiếp sợ. Nếu như mợ chủ xảy ra chuyện gì, không phải là tổng giám đốc sẽ lột ra anh ta hay sao? Lưu Bảo sải bước chạy lên cầu thang, nhìn thấy một người phụ nữ nhấc ghế định đập lên người khác, còn mợ chủ thì đang nằm ở trên đất hôn mê bất tỉnh. Lưu Bảo không nói năng gì, chạy tới giữ mẹ Hà lại, ngăn cản hành động của bà ta, nói với Tào Nguyệt Hằng vẫn là đang sững sờ đứng cạnh đó. Còn đứng ngây ra đó làm gì, gọi xe cứu thương đi, mau mau gọi điện thoại, kêu xe cứu thương đến đi. Trong bệnh viện thành phố, lúc Cố Đoàn Thuần chạy tới đã là 3 giờ chiều, mặt trời gay gắt treo ở trên đỉnh đầu. Anh lái xe rất nhanh, xe dừng ngay ngắn ở trước cửa bệnh viện, sải bước xuống xe. Chu Loan đi theo sau lưng anh cũng là vội vàng xuống xe. Cô ấy đâu rồi? Mới vào bệnh viện, sắc mặt Cố Đoàn Thuần đã trầm xuống. Khi thế bão táp nổi lên này, khiến cho Lưu Bảo sợ hãi, vội vàng chỉ tay vào bên trong. Lời thừa thãi còn chưa nói ra khỏi miệng thì tổng giám đốc đã đi vút vào bên trong nhanh như một cơn gió. Trái tim Cố Đoàn Thuần chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Khi nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi nằm ở trên giường bệnh, trái tim gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cố Đoàn Thuần thả chậm bước chân, ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng hơn. Tổng giám đốc Cố, chuyện này không liên quan đến tôi đâu, tôi thật sự là không biết. Lúc đầu trong thâm tâm của Tào Nguyệt Thẳng còn thầm cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến việc đó đã cho Hoắc Thủy Nhi nếm mùi đau khổ. Nhưng vừa nhìn thấy Cố Đoàn Thuần giống như là diêm vương địa ngục, cô ta lập tức không có lá gan kia nữa. Ra ngoài! Cố Đoàn Thuần không thèm bố thí cho cô ta một ánh mắt nào, lạnh lùng ra lệnh. Sau khi Tào Nguyệt Thẳng cúp đuôi chạy ra ngoài rồi, Cố Đoàn Thuần mới ngồi bên giường, lông mày cau chặt lại, trên mặt phủ một tầng sương lạnh. Bên ngoài thời tiết nóng rực, anh chạy vội tới đây, cho nên giây phút này lòng bàn tay anh đang đổ mồ hôi lạnh. Đường đường là tổng giám đốc Cố, từ bao giờ mà anh lại hốt hoảng lo sợ như vậy? Thủy Nhi, em đúng là đồ ngốc mà. Vừa rồi trên đường tới đây, Lưu Bảo đã nói hết mọi chuyện cho anh ấy biết. Bây giờ Cố Đoàn Thuần chỉ hận không thể ném tất cả ba người Tào Nguyệt Thằng với ba mẹ Hạ Thuyết ra bên ngoài cho chó ăn. Anh cầm tay Hoắc Thủy Nhi lên, nắm trong lòng bàn tay, kiểm tra thoáng qua. Chắc chắn rằng Hoắc Thủy Nhi chỉ bị chảy xước bình thường ở trên cánh tay với đầu gối, không có vết thương nào khác. Lúc này anh mới dần yên lòng. Tổng giám đốc, là tôi không tốt, tôi không trông chừng mợ chủ chu đáo mới dẫn đến chuyện này. Ngoài hành lang, Lưu Bảo vừa xoa hai tay vừa nhận sai. Hôm nay nếu như mợ chủ có mệnh hệ nào, cho dù anh ta có 100 cái mạng cũng không đủ đền. Tôi biết rồi, Cố Đoàn Thuần trả lời hờ hững. Lần này cũng là do anh sơ sót, Hoắc Thủy Nhi và Hoắc Thúy Vi đi ra bên ngoài. Đáng lẽ anh nên cử vệ sĩ đi theo. Chu Loan cũng có ở bên cạnh, trong tay anh cầm một số giấy tờ khám bệnh. Tổng giám đốc, mợ chủ không có gì đáng ngại cả, về phần ba người kia đều đang chờ anh xử lý. Bắt bọn họ đưa đến cục cảnh sát. Cố Đoàn Thuần híp mắt, anh không có hứng thú quan tâm đến mấy người, mấy việc không liên quan gì đến mình, chỉ cần căn dặn Chu Loan. Sau này tôi không muốn nhìn thấy họ nữa. Vâng, xử lý xong tất cả, lúc Cố Đoàn Thuần quay lại, Hoắc Thủy Nhi đã tỉnh. Cô mở mắt ngẩn người nhìn trần nhà, trong đầu cô toàn là khung cảnh mẹ Hà liều mạng lao về phía cô. Trong thoáng chốc, tâm trạng của cô có một chút phức tạp. Tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào rồi? Cố Đoàn Thuần sải bước tiến đến, trông thấy Hoắc Thủy Nhi đã tỉnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Thủy Nhi xoay đầu lại. Em chỉ bị dọa một chút thôi. Cố Đoàn Thuần, em... Anh đây. Hoắc Thủy Nhi còn chưa nói xong, Cố Đoàn Thuần đã đi đến, kéo cô vào lòng. Cảm nhận được dường như trái tim người ở trong vòng tay đập nhanh hơn, khuấy miệng Cố Đoàn Thuần nhoẻn lên miệng cười. Trước đây anh cảm thấy đời người không có việc gì quan trọng hơn công việc. Cũng không phải anh yêu công việc, chỉ là đó là chức trách của anh. Anh gánh vác cái danh nhai của rất nhiều gia đình. Cho tới giờ anh đã có gia đình nhỏ của mình, anh mới biết ý nghĩa của tổ ấm. Cảm thấy thế nào rồi? Có muốn gọi bác sĩ tới không? Cố Đoàn Thuần vuốt tóc của Hoắc Thủy Nhi, cảm nhận được dường như tâm trạng cô không được vui, anh bèn chủ động nói. Hoắc Thủy Nhi lắc đầu, giờ phút này cô chợt ỉ vào anh đến lạ. Cô dựa vào lồng ngực của Cố Đoàn Thuần. Em chỉ không muốn nói chuyện lắm thôi. Cố Đoàn Thuần cảm nhận được cơ thể ở trong vòng tay mình như có phần cứng nhắc. Anh cúi thấp đầu xuống, nâng mặt của Hoắc Thủy Nhi lên. Sao vậy? Hoắc Thủy Nhi cắn môi, lắc đầu nhưng hốc mắt cô lại có ít nước mắt ứa ra. Vừa rồi trong khoảnh khắc cô trông thấy mẹ Hà lao về phía mình, cô đã gần như sợ tới mức sững người, nhưng đồng thời còn thấy sốc. Rõ ràng bà ta sợ bị cảnh sát bắt đến như vậy, nhưng vì con trai mình, bà ta vẫn không nén được cơn tức giận. Bà ta là một người mẹ khiến cho người khác khâm phục. Cố Đoàn Thuần, em không sao, chúng ta xuất viện đi có được không? Cô không biết Cố Đoàn Thuần sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nhưng Hoắc Thủy Nhi biết cô không cần lo lắng chuyện này nữa. Cố Đoàn Thuần gật đầu, sau đó còn nói thêm. Anh bảo Chu Loan sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho em ngay. Nhưng mà... Nghe anh. Thái độ của Cố Đoàn Thuần không cho phép cô từ chối. Anh sợ rằng Hoắc Thủy Nhi vẫn còn tổn thương nào đó mà mắt thường không nhìn thấy được. Anh không cho phép cô mang theo vết thương quay về nhà. Việc khám sức khỏe đã được bố trí rất nhanh. Sau một tiếng là có thể có kết quả. Hoắc Thủy Nhi im lặng ngồi dựa vào giường, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng sắc mặt của cô có một chút lơ mơ. Cố Đoản Thuần nhìn cô như vậy, lông mày cũng không tự chủ được cau lại. Mãi cho đến khi mợ chủ có kết quả kiểm tra rồi. Cậu chủ kích động như vậy làm gì? Trông thấy Chu Loan cuống quýt đi vào, Cố Đoản Thuần nhắc nhở không mấy vui vẻ. Có phải gần đây cậu trợ lý này càng ngày càng ngông hay không? Cùng lúc lỗ mãng, không có quy củ gì cả. Tay Cố Đoản Thuần nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Hoắc Thủy Nhi, an ủi cô. Nói đi. Cố Đoản Thuần thấy anh ta không nói lời nào, lại mở miệng nói. Lần này, mặt Chu Loan không kiềm chế nổi nét vui mừng nữa, đưa tờ kết quả kiểm tra ở trong tay cho Cố Đoản Thuần. Đây là kết quả vừa rồi, bác sĩ bảo tôi đến lấy. Mợ chủ đang mang thai rồi. Mang thai? Lời của Chu Loan vừa nói ra khiến cho mọi người ở đây đều sững sờ. Vẫn là Cố Đoản Thuần phản ứng nhanh chóng, cầm lấy tờ giấy kia, nhìn thấy trên đó quả thật viết chữ có thai. Anh gần như không nhịn nổi nữa, cong môi nở ra nụ cười. Anh chưa bao giờ được trải qua cái cảm giác này. Kích động, kinh ngạc, mừng rỡ, tất cả đều đang đan xen, bồi hồi ở trong tim anh. Thủy Nhi, chúng ta đã có con rồi. Cố Đoản Thuần chợt ôm chầm lấy Hoắc Thủy Nhi. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cùng với người khác tạo ra một sinh mệnh mới. Nhưng bây giờ thật bày ra ở trước mắt. Anh kích động nhưng hốc mắt lại cay cay. Có con rồi sao? Hoắc Thủy Nhi vô thức vươn tay vuốt ve bụng mình. Hình như là Cố Đoản Thuần sợ đẻ lên con nên vội vàng đứng lên. Chúng ta về nhà nhé. Nhưng mà có phải kết quả kiểm tra sai không? Sao em lại có thể có con được chứ? Hoắc Thủy Nhi vẫn không thể tin nổi. Cô nhìn bụng mình, chỗ đó bằng phẳng không khác nào là bình thường. Nhìn sao cũng không giống như là có con. Hơn nữa bây giờ cô mới bao nhiêu tuổi đâu chứ? Cô và Cố Đoản Thuần cũng chỉ vừa mới xác định quan hệ yêu đương thôi. Sao lại... Nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoản Thuần nói. Em không vui sao? Không phải, chỉ là em... Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cố Đoản Thuần lo Hoắc Thủy Nhi không thích đứa bé này. Chúng ta về nhà thôi. Lúc đi đến nhà đã là 5 giờ chiều. Hoắc Thủy Nhi về nhà không nhìn thấy bóng dáng Cố Đoản Thuần đâu. Hóa ra anh đi bảo Chu Loan mời bác sĩ tới. Trong phòng sách, Cố Đoản Thuần đi qua đi lại, giống như một cậu trai mới ngoài đôi mươi chưa trải sự đời. Tổng giám đốc, bác sĩ Vương đã tới rồi. Chỉ chốc lát sau, Chu Loan dẫn một người mặc áo bờ đút trắng đi vào. Bác sĩ Vương này cũng được xem như là bác sĩ riêng của Cố Đoản Thuần. Ông ấy vừa thực hiện xong một cuộc phẫu thuật ở bên bệnh viện đã bị Chu Loan dẫn đến đây. Tổng giám đốc Cố, cậu tìm tôi sao? Đúng, vợ tôi mang thai. Tôi muốn hỏi, nhớ điều gì cần chú ý hoặc là có cái gì tôi nên biết, ông cứ nói hết cho tôi đi. Bác sĩ Vương nhìn ánh mắt lóe lên ở trong mắt của Cố Đoản Thuần. Bỗng chốc ông ấy còn cho rằng mình đã nhìn nhầm. Bấy lâu nay Cố Đoản Thuần vẫn luôn được người ta gọi là Diêm Vương. Vậy mà cũng sẽ có một mặt như thế này sao? Ồ, mợ chủ có thai rồi sao? Thật sự xin chúc mừng, chúc mừng. Có kết quả kiểm tra không? Lấy cho tôi xem nào. Mau, mau đi lấy lại đây đi. Cố Đoản Thuần nói với Chu Loan. Hoắc Thủy Nhi buồn chán ngồi dựa vào thành giường. Dưới lưng cô lót một cái gối đầu. Đến tận giờ cô vẫn không tin được cho lắm. Bỗng điện thoại đặt ở trên đầu giường vang lên. Cô cầm lên xem là Hạ Ngôn gọi tới. Alo, Thủy Nhi, lâu lắm rồi tôi không gặp cô. Hôm nay là cuối tuần, cô có muốn đi ra ngoài chơi không? Tôi nghe nói trước cổng công ty có một tiệm đồ ngọt mới mở. Giọng nói lưu la lưu díu của Hạ Ngôn như là tiếng hót của chim sẻ từ trong điện thoại truyền ra. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy tâm trạng mình trở nên tốt hơn. Hôm nay tôi có việc rồi, chúng ta hẹn hôm nào khác nhé. Hôm khác tôi mời cô. Vậy hả? Vậy được rồi. Hạ Ngôn không khỏi có một chút thất vọng. Cúp điện thoại, trong lòng của Hoắc Thủy Nhi vẫn là thoáng mừng rỡ. Ở thành phố S, không có người bạn nào cả. Bây giờ Hạ Ngôn đã chủ động liên lạc với cô, khiến cho cô cảm thấy mình cũng không đến nỗi cô đơn. Bỗng chốc cô vẫn quên mất mình đang có thai. Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, dì Liễu làm rất nhiều món đại bổ. Lúc nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi còn có một chút oán trách. Mợ chủ, cũng không biết hôm nay cậu chủ bị làm sao, tự dưng cho tôi một tờ danh sách bảo tôi cứ dựa vào đấy mà làm. Những món ăn này đều quá nhiều dầu mỡ. Vốn dĩ cũng không phải là đồ mà thanh niên như cậu mợ nên ăn. Đây rõ ràng là món dành cho phụ nữ có thai ăn. Mợ chủ chắc là không phải mợ chủ có thai chứ. Tai của Hoắc Thủy Nhi đỏ bừng, sau đó bắt đầu lan ra khắp mặt. cũng chỉ là chuyện vừa mới biết thôi, sao mà Cố Đoàn Thuần lại hành động nhanh như vậy chứ? Sắp cho tất cả mọi người đều biết hết rồi. Dì Liễu trên miệng cười trộm. Tốt, tốt quá rồi, nhà chúng ta cũng nên có thêm em bé rồi. Trông thấy nét mặt vui mừng của dì Liễu, Hoắc Thủy Nhi cũng cảm giác vui theo. Có lẽ sự có mặt của đứa bé thật ra có thể khiến cho người ta vui vẻ. Đó là sinh mệnh hoàn toàn mới. Nhưng mà ba mẹ cô muốn sinh đứa bé này ra. Hoắc Thủy Nhi đưa ra quyết định. Dù tình cảm ban đầu của mình và Cố Đoàn Thuần chỉ là một giao dịch, nhưng trẻ con vô tội, nếu đã có con thì không có lý do gì mà phá nó cả. Sau khi nghĩ thông suốt, Hoắc Thủy Nhi ngồi xuống định bắt đầu ăn cơm, nhưng mà Cố Đoàn Thuần vẫn chưa xuống. Cậu chủ tự giam mình ở trong phòng sách cũng không biết đang làm gì nữa, để tôi đi lên xem sao. Dì Liễu cười nói, mợ chủ bây giờ đang có thai, đừng đi lại lung tung. Nói xong dì Liễu lại ấn Hoắc Thủy Nhi đang định đứng dậy, ngồi vào lại ghế. Hoắc Thủy Nhi bồi hồi xúc động, tuổi của dì Liễu cũng là trạc tuổi mẹ cô, nếu như... Dạ, bác sĩ Vương, ông đi thong thả. Đang thầm nghĩ như vậy, trên lầu có tiếng chu loan. Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu lên, trông thấy Cố Đoàn Thuận đang từ trên lầu đi xuống, bên cạnh anh còn có hai người đàn ông đi cùng. Một người là Chu Loan, người kia cô chưa bao giờ gặp, nhưng thấy ông ấy mặc áo blue trắng, có vẻ như là bác sĩ. Thủy Nhi, tới đây. Cố Đoàn Thuận vẫn gọi Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi nhìn họ đầy khó hiểu, sau đấy đứng dậy đi tới đó. Ở bên cạnh của Cố Đoàn Thuận, cô giống như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, hai người trông vô cùng xứng đôi. Chu Loan không khỏi tặc lưỡi. Cố Đoàn Thuận giải thích, đây là bác sĩ Vương, sau này ông ấy sẽ phụ trách việc ăn uống và kiểm tra sức khỏe của em ở trong lúc mang thai. Hả? Không cần gấp gáp như vậy chứ. Mới vừa xác định có thai thôi mà sắp xếp bác sĩ xong xuôi cho cô rồi sao? Hoắc Thủy Nhi tươi cười với bác sĩ Vương. Bên kia Cố Đoàn Thuận đã cử Chu Loan tiễn bác sĩ Vương ra ngoài. Hoắc Thủy Nhi rón rén kéo góc áo của Cố Đoàn Thuận. Em phải ăn mấy món kia thật sao? Trông hình như rất... Phải ăn. Giọng điệu của anh không cho phép từ chối. Khi Cố Đoàn Thuận nghiêm túc lên, quả thật không ai dám làm trái ý anh. Cho dù là Hoắc Thủy Nhi cũng không dám. Cô im lặng ngồi vào bàn ăn, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối. Nhưng may là tay nghề của dì Liễu đã được chứng nhận. Mặc dù bữa tối khá là nhiều thịt cá, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn ăn khá nhiều. Ăn xong, Cố Đoàn Thuận không định rời đi. Hoắc Thủy Nhi cứ cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Dì Liễu yên lặng thu dọn hết bát đĩa. Hoắc Thủy Nhi thấy sắc mặt Cố Đoàn Thuận không được tốt, cũng không biết vì sao anh lại tức giận, bèn chủ động nói, em vào bếp giúp dì Liễu đây. Đứng lại, ngồi xuống. Cố Đoàn Thuận bày ra bộ tòa tuyên án. Hoắc Thủy Nhi đành phải kéo áo ngồi xuống. Cố Đoàn Thuần nhìn thấy dáng vẻ cô cẩn thận như vậy, cơn tức ở trong lòng thật ra đã sớm biến mất rồi. Đúng là anh đang tức giận, giận Hoắc Thủy Nhi vì sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Em không đi cùng với Hoắc Thúy Vi nữa, từ lúc nào? Buổi trưa. Không mua quần áo nữa sao? Không. Một người hỏi, một người trả lời. Hoắc Thủy Nhi ngoan ngoãn y như là bạn nhỏ vừa mới nhập học, lại khiến cho Cố Đoàn Thuần chỉ muốn kéo người kia vào trong lòng mà giày vò. Cố Đoàn Thuận với vẫy tay, Hoắc Thủy Nhi chủ động xích lại gần. Dường như cô đã biết lý do vì sao Cố Đoàn Thuận tức giận rồi. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn Cố Đoàn Thuận. Em biết, lần này mà em sai rồi, em không nên biết chuyện nguy hiểm như vậy mà còn đi tới. Lần sau em sẽ không như vậy nữa, được không? Còn muốn có lần sau sao? Em đảm bảo không có. Lúc này trong lòng Hoắc Thủy Nhi tràn đầy sự ngọt ngào. Cố Đoàn Thuần kéo cô ngồi xuống đùi mình, hai tay ôm lấy eo cô, bàn tay từ phía sau lưng luồn qua để trên phần bụng chưa nhô lên của cô. Cảm nhận tiếng hơi thở của Hoắc Thủy Nhi, chỉ cảm thấy cuộc sống bình yên như thế này thật tốt, lần sau không cho phép như thế này nữa. Cố Đoàn Thuần đã nhận được tin tức từ phía cục cảnh sát, mẹ Hà đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Anh dặn dò xử lý đúng pháp luật, chuyện này anh không muốn nhúng tay vào. Bầu không khí giữa hai người trở nên ấm cúng, Hoắc Thủy Nhi cảm nhận được nhịp tim của Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần, em có thể sinh đứa nhỏ này ra không? Cô đang hỏi thăm ý kiến của Cố Đoàn Thuần. Dù sao thì, ngay từ đầu khi cô và Cố Đoàn Thuần kết hôn cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Cố Đoàn Thuần thật sự mong muốn đứa trẻ thân phận thấp kém này sao? Hoắc Thủy Nhi biết những gia đình hảo môn coi trọng nhất về những điều này. nói bậy bạ gì đó, con của anh ai dám động vào. Cố Đoàn Thuần nghiến răng. Ban đêm, Hoắc Thủy Nhi nằm ở trong lòng Cố Đoàn Thuần, mơ một giấc mơ rất đẹp. Cô mơ thấy mình mặc váy cưới trắng tinh, được ba dìu dắt, chậm chậm đi tới trước mặt Cố Đoàn Thuần. Ba đặt tay mình vào trong tay của Cố Đoàn Thuần, anh chăm chú nhìn cô chứa chan tình cảm, đeo nhẫn lên cho cô. Thế nhưng đến lúc Hoắc Thủy Nhi muốn nhìn rõ diện mạo của ba thì chợt tỉnh giấc, cô không khỏi cảm thấy buồn man mát. Dậy rồi sao? Đứng lên mặc quần áo đi. Hả? Hoắc Thủy Nhi nghe thấy giọng nói của Cố Đoàn Thuần, màn sương mù trong lòng lập tức biến mất. Cô mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn Cố Đoàn Thuần, thấy anh đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn mình dịu dàng. Ánh mắt của hai người giao nhau, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô dùng tay che mặt, cô vừa mới tỉnh ngủ. Tóc tai bù rủ nhếch nhác, sao có thể để cho Cố Đoàn Thuần nhìn thấy được? Tránh cái gì? Em tưởng anh chưa bao giờ nhìn thấy em như thế này hay sao? Ây da, nhớ lại trước đây Cố Đoàn Thuần luôn thức dậy trước, cho nên chắc chắn anh đã nhìn vắt chán dáng vẻ cô ngủ rồi. Hoắc Thủy Nhi bỏ hai tay ra, nhìn anh bằng đôi mắt vẫn nhập nhèm nước do mới tỉnh ngủ. Anh có thể xoay sang chỗ khác có được không? Em muốn ra khỏi giường. Em thức dậy là việc của em, anh nhìn là việc của anh. Cố Đoàn Thuần, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại lưu manh như vậy chứ? Hoắc Thủy Nhi khóc không ra nước mắt. Trước đó mặc dù cô đã từng tiếp xúc thân mật với Cố Đoàn Thuần rồi, nhưng đều là ban đêm, tối như bưng, cũng không nhìn thấy rõ về mặt của đối phương. Cô mơ mơ màng màng, bị ăn hết tận xương. Nhưng bây giờ ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng qua tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng, Hoắc Thủy Nhi gần như có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt Cố Đoàn Thuần. Hai má cô đỏ hơi hơi vì thẹn thùng, bờ môi đỏ chu lên vô cùng đáng yêu. Đứng dậy, thay quần áo. Cố Đoàn Thuần biết rõ nếu tiếp tục nhìn nữa sẽ đoán chừng Hoắc Thủy Nhi sẽ nổi giận. Anh cũng không muốn trì hoãn thêm, vậy mà bèn quay lưng về phía cô. Tối nay đi tham gia tiệc sinh nhật. Đoán chừng bữa tiệc sinh nhật nhà họ Hoắc tổ chức do Trình Quyên phải tới buổi tối đêm rạng sáng, cho nên Cố Đoàn Thuần đặc biệt chọn cho cô một chiếc váy dài. Sau đó bảo Chu Loan mang thẳng tới đây. Lúc trông thấy bộ lễ phục ở trong hộp quà tinh xảo, Hoắc Thủy Nhi vừa rửa mặt xong. Sao anh lại mua cho em? Chiếc váy này chỉ nhìn cách đóng gói thôi đã biết là đắt muốn chết rồi. Hoắc Thủy Nhi thầm tính toán giá cả trong lòng. Không thích sao? Cũng không phải. Đương nhiên là cô thích, dù sao cũng không có bất cứ người phụ nữ nào có thể từ chối sự hấp dẫn quần áo đẹp và món ăn ngon cả. Nhưng thích là một chuyện, mình mua nó về lại là một chuyện khác. Nếu không phải là không thích thì thay luôn đi. Nhưng mà có thay không? Rõ ràng Cố Đoàn Thuần sắp tức giận. Thôi được rồi. Hoắc Thủy Nhi gục đầu xuống, cầm lễ phục đi vào trong phòng thay quần áo. Đến lúc thay quần áo xong, tự mình ở trong gương, quả thật chính là cô cũng kinh ngạc. Đây là cô sao? Dường như chiếc váy đã được xen kẽ kim tuyến. Lúc đi qua đi lại, tà váy chuyển động như sóng nước lấp loáng ở trên mặt hồ. Chỉ nhìn mình ở trong gương, Hoắc Thủy Nhi cũng không nhìn được kinh ngạc. Cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa. Xong chưa? Giọng của Cố Đoàn Thuần trầm ấm, đầy truyền cảm, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi kia, mắt Cố Đoàn Thuần cũng hiện lên ánh sáng lấp lánh. Đẹp, một vẻ đẹp không gì sánh được, không có gì hơn là được vẻ đẹp này. Vẻ đẹp của Hoắc Thủy Nhi không phải là vẻ đẹp có tính công kích, cũng không phải là vẻ đẹp quyến rũ lôi cuốn. Vẻ đẹp của cô nằm sự thuần khiết hoàn mỹ, nhưng giữa một cái nhăn mày, một nụ cười dường như mang theo một cái móc câu, lấy đi trái tim của người khác, khiến cho người đó cam tâm tình nguyện trầm luôn vì cô. Tiệc tối ở biệt thự của nhà họ Hoắc bắt đầu. Nhà họ Hoắc cũng được xem như gia đình quyền quý ở thành phố S, mặc dù mấy năm gần đây dường như đang trên đà xuống dốc. Nhưng cũng may đã tiến thân lên xã hội thượng lưu nhiều năm, các mối quan hệ trải rộng, cho nên tiệc sinh nhật của Trình Quyên cũng được không ít người đến. 7 giờ tối, quần áo là lượt, điệu đà lộng lẫy, rất nhiều xe sang trọng lũ lượt tiến vào, khắp nơi tràn ngập tiếng cười chào hỏi, tiếng trò chuyện, choang. Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng rơi vỡ, mặt của Hoắc Thúy Vi trầm trầm nhìn Cố Hàn Tình, bên cạnh cô ta là bình hoa vừa bị rơi vỡ. Sao lại có thể như vậy? Cô chắc chắn chứ? Thật, tôi tận mắt nhìn thấy trợ lý Chu lấy váy từ tay của nhà thiết kế rồi cầm đi mà. Cố Hàn Tình nói, Cô ta là bạn tốt của Hoắc Thúy Vi nên đến rất sớm, đồng thời cũng có thể mách cho Hoắc Thúy Vi biết chuyện này. Trưa nay Cố Hàn Tình đến tìm nhà thiết kế mà cô ta và Ân Khiết quen để lấy quần áo như mọi khi. Đến lúc gặp Chu Loan từ bên trong đi ra, cầm ở trong tay là sản phẩm mới của nhà thiết kế kia. Phải biết rằng, nhờ nhà thiết kế nổi tiếng này, thiết kế quần áo cũng phải cần hẹn trước tận 3 năm. Cho nên, dù Cố Hàn Tình đến thì cũng chỉ có thể lấy những bộ treo ở trong cửa hàng mang nhãn hiệu của cô ấy thôi, chứ không chắc là do nhà thiết kế tự tay thiết kế ra. Chết tiệt, sao có thể như vậy chứ? Không phải cô nói tối nay sẽ khiến cho cô ta xấu mặt hay sao? Tôi cũng không biết nữa mà. Hoắc Thúy Vi hít thở sâu vài cái, chỉ cảm thấy toàn thân cô ta đều nhức nhối. Cô ta sắp bị làm chất tức chết luôn rồi. Con danh nhà quê kia từ nông thôn có tài cán gì chứ? Nhưng chính cô đã quên, mình cũng chỉ là đứa con riêng mà thôi. Hoắc Thúy Nhi ngồi trong xe, không nhịn được quay sang nhìn Cố Đoàn Thuần ở bên cạnh. Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen, còn đeo cả nơ, có lẽ là để làm tôn lên vẻ trang trọng. Phải thừa nhận là dáng vẻ Cố Đoàn Thuần mặc vest màu đen trông thật thoát tục vô cùng, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đẩy anh ngã xuống. Nhìn lén anh sao? Không có. Nhìn cứ nhìn đi, quang minh chính đại mà nhìn. Nhìn chồng mình thì không phạm pháp đâu, Cố Đoàn Thuần nói, mặt không đổi sắc. Dứt lời anh cũng dí sát mặt vào mặt cô, như là muốn để cho Hoắc Thủy Nhi nhìn cho thật kỹ. Không gian trong xe vốn là không rộng, làm như vậy, hai người mặt đối mặt, Hoắc Thủy Nhi cũng gần như cảm nhận được nhiệt độ trên môi của anh. Cố Đoàn Thuần, trong xe vẫn còn có người khác đấy, anh yên tĩnh một chút. Ồ, Cố Đoàn Thuần chỉ thốt ra một từ nghi vấn. Lưu Bảo lập tức quay sang chỗ khác. Tôi cũng không nhìn thấy gì cả đâu. Lúc xuống xe, Cố Đoàn Thuần đi xuống trước. Mấy người quen biết anh cũng lập tức đi về phía này. Cố Đoàn Thuần thì coi như không nhìn thấy, vươn tay ra với Hoắc Thủy Nhi. Đến đây nào? Em tự đi cũng được. Hả? Cố Đoàn Thuần không nói câu nào mà chỉ chìa tay về phía trước. Hoắc Thủy Nhi mặc váy dài, vì sợ người khác bàn tán mà không dám quá thân mật với Cố Đoàn Thuần. Nhưng cũng vừa sợ Cố Đoàn Thuần ở trước mặt mọi người làm trò mập mờ. Vậy là cô đành phải đưa tay ra ngoài. Dáng vẻ hai người đỡ nhau vô cùng tình tứ. Họ không biết là chiếc Ferrari theo sát phía sau họ dừng lại. Nhìn thấy bóng dáng của hai người, ánh mắt ở trong xe dần trở nên thâm trầm. Cố Đoàn Thuần ôm lấy eo Hoắc Thủy Nhi, chuẩn bị tham dự buổi tiệc long trọng này. Còn ở phía bên kia, Chu Loan đã bố trí rõ ràng xong tất cả mọi thứ đêm nay cần dùng đến. Một số người đã hay tin Cố Đoàn Thuần kết hôn từ lâu, có một người vợ trẻ tuổi xinh đẹp, lúc này ai nấy đều muốn xem thử. Hoắc Thủy Nhi cũng không luống cuống, trái lại cô còn rất thoải mái, tự tin bắt chuyện với người khác, dù sao thì cô đã quen với những phép tắc xã giao từ nhỏ rồi. Đây chính là vợ của tổng giám đốc Cố sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn này đúng là tiêu chuẩn thật, thiên kim tiểu thư nhà nào đây? Ôi, chiếc váy mở Cố mặc trông là quen mắt quá, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Một số phu nhân nhà giàu thậm chí đã bắt đầu bắt chuyện với Hoắc Thủy Nhi. Mọi người đều biết mấy năm nay tập đoàn đế quốc phát triển rất mạnh, lại có tin đồn tổng giám đốc Cố cực kỳ chiều chuộng cô vợ này, họ muốn trèo lên cành cao chứ còn gì nữa. Hoắc Thủy Nhi thoải mái trò chuyện ở trước mặt rất nhiều phu nhân nhà giàu. Thật ra lòng bàn tay cô đã đẫm mồ hôi lạnh, nhưng phu nhân nhà giàu thì cũng là người mà, có ăn thịt ai đâu, chỉ cần xem họ như là củ cải, rau xanh, như mấy bà bán thức ăn ở ngoài chợ rồi trò chuyện cùng là được. Chết tiệt, tại sao lại để cho cô ta nổi trội thế? Trong góc bữa tiệc, Hoắc Thúy Vi siết chặt lòng bàn tay, trong mắt chứa đầy thù hận. Đã từng có lúc cô ta ở giữa trung tâm, tỏa ra ánh sáng hào quang rực rỡ được mọi người vây quanh. Cô ta mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Thúy Vi, mẹ đi tìm con mãi, sao con lại ở đây? Bỗng nhiên sau lưng cô ta có một giọng nói đầy cưng chiều vang lên. Hoắc Thúy Vi vội vàng thu lại tất cả thù hận, tỏ vẻ đáng yêu đi tới. Mẹ, mẹ tìm con làm gì vậy? Hôm nay là sinh nhật mẹ mà, con còn là chưa chúc mẹ sinh nhật vui vẻ đâu, mẹ phải luôn trẻ mãi đấy nhé. Hoắc Thúy Vi khen ngợi vài câu ngọt xớt làm cho Trình Quyên cười run cả người. Người Trình Quyên yêu thương nhất chính là cô con gái này. Vừa rồi tìm cô ta cũng là vì muốn dẫn cô ta đi giới thiệu với một số nhân nhà giàu có, để mấy bà ấy giúp đỡ Hoắc Thúy Vi nhiều hơn. Lúc này Trình Quyên tìm thấy Hoắc Thúy Vi, vừa định dẫn Hoắc Thúy Vi qua đó đã phát hiện không thấy người kia đâu nữa. Nhìn kỹ lại, họ đều đang tụ tập ở bên kia không biết phải làm gì. Thủy Nhi, cháu còn trẻ mà đã tự tin phóng khoáng thế này, tổng giám đốc Cố cưới được cháu đúng thật là phúc cho cậu ấy đấy. Dì cứ nói đùa, cháu có thể cưới Cố Đoàn Thuần mới là phúc của cháu. Hoắc Thủy Nhi lễ phép nói, cô đã biết người này đều là nịnh bợ Cố Đoàn Thuần, ở bên ngoài cô cũng đại diện cho Cố Đoàn Thuần, cho nên cô rất lễ phép tự tin. Mãi đến khi Trình Quyên dẫn Hoắc Thúy Vi đi tới, có người phát hiện ra họ. Ôi Trình Quyên, bà xem này, tình cảm vợ chồng nhà người ta tốt biết bao, bà còn nhanh chóng giới thiệu đối tượng cho Thúy Vi đi thôi. Người nói chính là bạn thân của Trình Quyên, thường xuyên chơi mặt trượt với nhau. Dù cười nhưng trên mặt vẫn không nén được giận. Tiệc sinh nhật của mình sao lại thành sân nhà của Hoắc Thủy Nhi chứ? Bà ta càng nhìn Hoắc Thủy Nhi lại càng không vừa mắt, vỗ vỗ bả vai của Hoắc Thúy Vi. Thúy Vi, nhà chúng tôi hiếu thuận, muốn ở bên tôi mấy năm nữa, các bà cũng đừng có đứng như vậy nữa, một lát nữa tiệc tối sẽ bắt đầu. Đúng vậy đấy, các bác, các dì ơi, mọi người nhất định phải ăn chơi thoải mái nhé. Hoắc Thúy Vi cười ngon ngọt. Hoắc Thúy Vi chủ động bắt chuyện với mấy người này, thấy cô ta nhìn về phía cô rồi nở ra nụ cười đắc ý. Hoắc Thủy Nhi bất đắc dĩ nhún vai, những người này đều là người cô không biết, vậy mà cô ta cũng phải cướp cho được, hám danh như vậy sao? Trời ạ, Thủy Nhi, chiếc váy cô đang mặc đẹp thật đấy. Hôm đó chúng ta cùng đi dạo phố, tôi còn thắc mắc sao cô lại nhìn bộ quần áo nào cũng không vừa ý, hóa ra là sớm đã chuẩn bị xong rồi. Bỗng dưng Hoắc Thúy Vi nhìn về phía Hoắc Thủy Nhi rồi nói. Bỗng chốc ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Hoắc Thủy Nhi và Hoắc Thúy Vi. Thúy Vi, cháu quen Thủy Nhi hả? Có một dì đeo trang sức vàng bạc hỏi. Bà ấy đã biết Hoắc Thúy Vi có mối quan hệ thân thiết với tổng giám đốc Cố từ lâu, nhưng không nghĩ còn thân với cả mợ Cố. Đúng vậy, chúng cháu là bạn tốt ạ, phải không? Hoắc Thúy Vi thân mặt quắc tay của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi rất muốn rút cánh tay mình ra, nhưng đang đứng ở giữa đám đông, nên cô chỉ đành gật đầu. Hoắc Thúy Vi nói, mọi người đừng có tưởng Thủy Nhi chưa từng học hành gì cả mà nhầm. Cô ấy là một người rất tốt, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Đột nhiên trong lòng của Hoắc Thủy Nhi đau nhói, cuối cùng cô đã biết tại sao Hoắc Thúy Vi lại tỏ thân thiết với mình như vậy. Hoắc Thủy Nhi tỉnh bơ rút cánh tay mình ra khỏi Hoắc Thúy Vi. Thật ngại quá, tôi xin phép đi vệ sinh. Câu này đã chứng tỏ tình cảm giữa hai người vốn chẳng tốt đẹp đến thế. Đám đông không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Hoắc Thúy Vi lại cố tình nghẹn ngào hai tiếng. Ôi chao, có phải con đã nói sai chuyện gì rồi không? Lại khiến cho Thủy Nhi không vui. Mẹ à, không phải con cố ý đâu. Con gái ngốc, đương nhiên không phải là con cố ý. Chẳng mấy chốc cả đám người lại bắt đầu cười nói vui vẻ. Hoắc Thủy Nhi đứng nhìn bọn họ từ xa, vẻ mặt ảm đạm không rõ. Cô biết từ đầu đến cuối, mình vẫn không thể hòa nhập được. Nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần không làm mất mặt của Cố Đoạn Thuần là ổn. Cô lặng lẽ cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm ở trên mặt. Một mình đứng ngây ngốc ở đây làm gì thế? Hả? Mộ Long, anh cũng tới nữa sao? Hoắc Thủy Nhi nghe thấy giọng nói bèn ngẩng đầu lên, sau đó nhìn người đàn ông bất gần đời. Không phải Mộ Long thì còn ai vào đây nữa? Hôm nay anh ta mặc bộ vest màu trắng, không khác nào hoàng tử bước từ trên đài cao xuống. Ừ, trông rất ưa nhìn. Sao tôi lại không thể tới chứ? Tốt xấu gì tôi cũng là cậu chủ của nhà họ Mộ đấy. Mộ Long bưng ly rượu đong đưa trong tay, lắc lắc rồi uống cạn một hơi. Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng hò reo. Mộ Long đi tới đâu cũng đều là tâm điểm của đám đông. Hoắc Thủy Nhi nhìn ánh mắt dõi theo của bóng lưng anh ta, không khỏi lên tiếng. Anh tới tham gia bữa tiệc hay là tới chọn người đẹp thế hả? Dù gì nơi này cũng có nhiều cô cành vàng lá ngọc như vậy. Chọn người đẹp. Mộ Long hiểu ý của Hoắc Thủy Nhi, anh ta cười nói. Tôi chọn cô không được sao? Này này này, yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cô đâu. Mộ Long chán ghét vỗ lên đỉnh đầu của Hoắc Thủy Nhi, cười rất sung sướng. Cố Đoàn Thuần ở bên cạnh đang trò chuyện với người khác, nhưng tầm mắt vẫn luôn dõi theo Hoắc Thủy Nhi. Anh thấy Mộ Long thân mật xoa đầu cô, đột nhiên khí thế quanh người trở nên lạnh lẽo. Xin lỗi, tôi có chút chuyện cần phải xử lý. Cố Đoàn Thuần cười với đối phương, rồi quay người đi qua bên này. Người đàn ông thẳng thừng ôm lấy vai của Hoắc Thủy Nhi, bàn tay còn lại cầm lấy ly rượu ở trên bàn. Cậu Mộ, tôi mời anh một ly, cảm ơn anh đã chăm sóc vợ tôi. Hai chữ chăm sóc và vợ tôi hiển nhiên là lời tuyên bố chủ quyền. Bầu không khí giữa hai người đàn ông dương cung bạt kiếm chạm vào là nổ. Hoắc Thủy Nhi bị kẹp ở giữa, lén véo vào thắt lưng của Cố Đoàn Thuần một cái. Anh làm như không thấy gì. Cậu Mộ, tôi cạn ly trước. Mộ Lâm nhớn mày phải, cũng cầm lấy ly rượu lên, nghiêng đầu nhìn Hoắc Thủy Nhi, trong miệng nói: Tổng giám đốc Cố, Thủy Nhi là cấp dưới của tôi chăm sóc cho cô ấy là chuyện đương nhiên thôi, cũng không cần phiền anh hao tâm tổn sức. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.